Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2474, của trời cho, người xung quanh đều dọa sợ, để bạch trưởng lão đem trên người hết thảy chân bảo điểm giao cho đạo lăng. Sao có thể có chuyện đó? Vũ trụ sơn làm sao sẽ truyền đạt như vậy chỉ lệnh? Không phù hợp lẽ thường a. Vũ trụ sơn chưa từng có truyền đạt quá loại này ý chỉ. Nhưng là vũ trụ sơn thần uy vẫn còn. Bạch trưởng lão đều muốn dập đầu nhận sai. Đạo lăng hẳn là sẽ không giả truyền thánh chỉ chứ. Hơn nữa lần này vũ trụ sơn cũng quá ác tuyệt. Kém chút xóa bỏ bạch trưởng lão. Đem hắn chém xuống. Trong này đến cùng có cái gì ẩn tình? Thương ý đều một trận sợ hãi. Đạo lăng yêu cầu này có phải là có chút quá mức? Bạch trưởng lão sao lại như vậy ung dung? Giao ra hết thảy chân bảo điểm. Nói láo, bạch trưởng lão leo đều leo không đứng lên. Nằm trên đất run rẩy gào thét. Ngươi có tư cách gì? Thay thế vũ trụ sơn. Một hai lần đánh vũ trụ sơn cờ hiệu hành sự. Ta xem tối người đáng chết là ngươi. Là ngươi. Bạch trưởng lão tức giận đến nắm đấm trực đấm đất. Hắn đều muốn tức điên. Hôm nay mất hết mặt mũi. Mất hết mặt mũi a. Bạch trưởng lão dám không tuân theo vũ trụ sơn hiệu lệnh. Vũ trụ sơn đã là nổi giận. Phải đem ngươi triệt để xóa tên. Đạo lăng chỉ điểm một chút hướng về bạch trưởng lão. Mới vừa yên tĩnh thiên địa lại một lần nữa run rẩy đứng dậy. Ông ánh chói mắt màu xanh lam thần quang dâng lên. Quả thực như là một cái màu xanh lam vũ trụ ở vận chuyển. Mông lung diệt thế thiên uy. Quấn quanh tạo hóa lực lượng. Vũ trụ sơn nội bộ đại sát trận. Đều còn sót lại tạo hóa lực lượng. Đã không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc. Không thể. Cái này không thể nào. Đệ tử đã biết tội. Bạch trưởng lão hoảng sợ. Sát trận càng cường. Tạo hóa lực lượng đều thức tỉnh. Muốn triệt để đánh giết hắn. Một khi hắn bị tạo hóa lực lượng luyện chết. Liền cũng không còn sống độ khả thi. Triệt để tan thành mây khói. Ta cho. Bạch trưởng lão dùng hết cả người chỗ có sức lực, gào thét đi ra, con mắt đều đang chảy máu, cả người dạn nứt cơ thể thương thế càng nặng, liên tiếp ho ra máu, tựa hồ sắp đèn cạn dầu, khí đều có thể tức chết hắn. Vậy thì cho, vô số người đều ngốc tiết, các đại phong chủ đều choáng váng, con người trợn tròn, cả người ứa ra khí lạnh. Việc này lật đổ bọn họ tư duy, để bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Bạch trưởng lão đáp ứng rồi, nếu như hắn không đáp ứng, đó là một con đường chết. Ùng ục, đạo lăng đều nuốt ngụm nước miếng, bởi vì bạch trưởng lão đem chân bảo điểm giao dịch cho hắn. Hơn nữa con số chi lớn, để hắn có chút sợ hãi. Cái này bạch trưởng lão quả thực quá giàu có. Thương ý một trận hãi hùng khiếp vía. Bạch trưởng lão sống một cái kỷ nguyên. Trên người hắn chân bảo điểm tuyệt đối là một cái không thể nào tưởng tượng được con số. Liền thương ý hơn vạn năm tích lũy. Ngoại trừ tiêu tốn bất ngờ. Hắn tích góp lại đến còn có một cái ức chân bảo điểm. Mà bạch trưởng lão chân bảo điểm tất nhiên vô cùng to lớn. Bạch trưởng lão mặt xám như cho tàn. Triệt để thất bại. Hơn nữa thua ở vũ trụ sơn. Thua ở hắn hậu hoa viên bên trong. Hắn đến nay đều không nghĩ ra. Đến cùng thua với ai? Chư vị, nhất định phải nghe vũ trụ sơn lời nói. Hoàn thành vũ trụ sơn nhiệm vụ. Vũ trụ sơn cũng sẽ che chở các ngươi. Tỉnh bị một ít thấp hèn tiểu nhân hại. Đạo lăng cười to nói. Hiện tại ta đã được bù đắp. Phúc, bạch trưởng lão phun ra một khẩu mũi tên máu. Nằm trên đất, lúc hôn mê cả người đều ở co giật. Giống như là muốn đánh chết ở chỗ này. Mấy cái trưởng lão sợ mất mật bay chạy tới, đem bạch trưởng lão nhấc đi rồi. Bốn phía nhìn theo bạch trưởng lão rời đi, lưu lại yên lặng như tờ tình cảnh. Một ít tôn chủ tự hỏi, đến cùng cần muốn cái gì tư cách, mới có thể làm cho vũ trụ sơn như vậy che chở đạo lăng. Có thể hay không cùng hoàng táng địa có quan hệ. Đừng quên vị nào cô gái mặc áo xanh. Thiên thủy phong phong chủ đối với người bên cạnh nói một câu. Phong chủ, vô cùng có khả năng. Cô gái mặc áo xanh vẫn ở phong ấn hoàng táng địa. Mà vũ trụ sơn lần này quy mô lớn điều động muốn phong ấn hoàng táng địa. Rất khả năng là vũ trụ sơn cùng hoàng táng địa có chút liên lụy. Đạo lăng cứu cô gái mặc áo xanh. Hắn lập công lao bằng trời. Chuyện này nói xuôi được. Rất nhiều đại nhân vật đều là như thế tưởng tượng. Bọn họ có chút mê tít mắt. Cao cao tại thượng bạch trưởng lão kém chút bị đạo lăng hại chết. Hơn nữa không còn gì cả. Chân bảo điểm đều bị hố đi rồi. Đạo lăng chỗ qua. Bốn phía tránh lui. Như là tránh né ôn thần giống nhau. Căn bản không dám tới gần hắn. Ở đạo lăng gần trở về thiên phong thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn phía vũ trụ sơn nơi sâu xa núi lớn. Nơi đó là cấm địa, đạo lăng đều không có quyền tiến vào bên trong. Nguyên thủy thánh thể, một cái cả người thánh quang ngập trời cái bóng sừng sững ở thần hoàng công chúa cổ động cửa. Hắn chắp hai tay sau lưng, đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng vũ động. Trong đôi mắt chảy ra từng tia từng sợi ma tính. Thánh vương con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Như đao gọt khuôn mặt trên tránh ra một đạo vẻ lạnh lùng. Ở trong lòng cười lạnh nói. Được lắm nguyên thủy thánh thể. Đời thứ 9 nguyên thủy thánh thể. Dĩ nhiên xuất hiện. Ta bỏ mất đời thứ 8. Không nghĩ tới lại cho ta chêm tới một cái đời thứ 9. Hảo. Thực sự là tốt, thánh vương con ngươi sâu thẳm, toàn thân chảy xuôi thánh huy, từng chiếc mái tóc dài màu vàng óng tỏa ra thần tính ánh sáng lộng lẫy. Hắn vẫn đang chăm chú nơi này, ở trong lòng cười ha ha, tốt, vũ trụ sơn đệ tam đệ tử ký danh dĩ nhiên xuất hiện. Máu của ta đã sôi trào, quá lâu, không có giết đi cỡ này kỳ tài. Thánh vương nghĩ lại tới hắn rất nhiều huy hoàng chiến tích. Đã từng giết tới đế lộ chiến run rẩy. Vũ trụ sơn đệ nhị đệ tử ký danh. Hắc vương liền chết ở trong tay hắn. Hiện tại đến rồi một cái đệ tam đệ tử ký danh. Tiểu tử này quái lạ vô cùng. Hỗn độn cổ tỉnh đều không nhìn thấu thánh vương. Hắn cảm giác người này. Nhất định là đạo lăng tương lai kẻ địch khủng bố nhất. Đạo lăng tâm sự nặng nề trở về thiên phong. Hắn hiện tại không để ý tới những chuyện khác. Cùng ba vị trưởng lão nhanh chóng tiến vào bí điện bên trong. Bắt đầu hỏi dò có quan hệ hoàng táng địa tất cả từng trải. Trận chiến này quá lâu. Mặt sau tình huống rất khó nói. Vào lúc ấy ta đều sắp bị đánh giết. Thanh sứ giả miễn cưỡng hồi tưởng lại một ít ký ức. Hai đại thái cổ tiên chân đều lưu lại. Ngồi xếp bằng hỗn độn đài sen cô gái bí ẩn. Lưu lại hỗn độn đài sen làm trận tâm phong ấn hoàng táng địa. Thanh liên an toàn bỏ chạy. Bắt bảo cùng tức nhưỡng lưu lại. Đạo lăng bên trong bắt đầu lo lắng. Không cần lo lắng bọn họ. Nếu dám mạo hiểm kỳ hiểm, khẳng định nghĩ kỹ đường lui, hỗn độn cổ tình không lo lắng. Thập đại trí bảo ở vũ trụ sinh tồn vô tận 5 tháng. Từng trải vạn kiếp, to lớn hơn nửa kiếp nạn đều gặp được. Này hoàng táng địa đối với bọn họ tới nói, chỉ là vạn ngàn kiếp nạn bên trong một cái đại kiếp nạn. Cũng không phải là tử kiếp. Đạo lăng suy nghĩ một chút cũng là, nếu là không có đường lui, lấy tính cách của bọn họ sẽ không lưu lại. Còn có, ngươi cứu cô gái mặc áo xanh kia, cũng lưu lại. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, Lăng Yến cô lựa chọn lưu lại, hắn cũng không có ngoài ý muốn. Nàng có lẽ từ huyền vực mất tích, liền vẫn ở đây bảo vệ phong ấn, phong chủ cũng lưu lại. Thanh sứ giả thở dài, còn có một chút người, lai lịch đều rất thần bí, tổng cộng lưu lại 10 vị. Phong ấn hoàng táng địa, trận chiến này quá khốc liệt, ta cần tu dưỡng một quãng thời gian, khôi phục hao tổn. Lam Vinh thở dài một hơi, hắn phi thường mệt mỏi, đại đạo thiên nhãn đều khép kín, tiêu hao quá lớn, bất quá lần này, vũ trụ sơn khẳng định đối với bọn họ khen thưởng lượng lớn bảo vật. Này một chuyến có thể sống sót, cũng coi như là được một hồi kỳ ngộ. Hai vị trưởng lão chờ một chút, Đạo Lang hiện tại giàu nứt đối đổ vách. Bọn họ ba vị năm đó cũng trợ giúp Đạo Lang, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt một ít chân bảo điểm. Trực tiếp hối đoái một nhóm đối với bọn họ thương thế có tác dụng lớn bảo vật. Này đều là dùng bạch trưởng lão chân bảo điểm mua đi. Thanh sứ giả khiếp sợ. Đạo Lăng lấy ra những bảo vật này, không có cái một ức chân bảo điểm căn bản mua không tới. Đương nhiên, Đạo Lăng chỉ là tiêu tốn 50 triệu chân bảo điểm. Đối với hắn hiện tại bằng trời giá trị bản thân, không toán vấn đề nan giải gì. Nhìn thấy Đạo Lăng gật đầu, Lam Vinh cười vang nói, lão bất tử này, ta một điểm đều không khách khí. Ha ha ha, ta có thể không khách khí. Ha ha ha, ba vị trưởng lão cười vang. Hồi tưởng lại vừa nãy bạch trưởng lão dập đầu chịu thua thê thảm dáng dấp, cười đều đang phát run. Hết chương.